Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, căn cứ cái thứ nhất nhiệm vụ mới hoàn thành bọn họ liền nhận được Lâm Thành cầu cứu thư. Bởi vì sự kiện đột nhiên, căn cứ phương diện cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu dị năng giả nhóm tùy quân tham gia. Tần Nguyệt lén lút sờ sờ cằm. Sự phát địa điểm nhưng thật ra cùng Gia Gia nơi hổ vệ thành căn cứ so tiếp cận. Nghĩ đến Gia Gia, Tần Nguyệt lại nghĩ tới cái kia làm nàng sốt ruột Đường tỷ. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến Bạch Vi Lan, nghĩ sắp tới thời gian còn không có an bài. Tần Nguyệt đơn giản đem đầu một chút, lãnh các bạn nhỏ hùng củ khí phách hiên ngang quá khứ đem nhiệm vụ cấp lãnh. Lại nói tiếp nàng dị năng lại đến điểm tới hạn. Thiếu chút nữa liền có thể lại đột phá một bậc, đây là nàng trọng sinh tới nay tâm thái nhất nhu hòa một lần. Không có oán trách, không có tránh né, không có cực đoan, không dối dám với qua đi, thực bình đạm tiếp nhận rồi chính mình thất bại quá sự thật. Có lẽ đây đều là bởi vì nàng đồng đội mang đến thay đổi đi. Người luôn là phải hướng trước xem, nàng tương lai còn có rất dài. Bạch Vi Lan chỉ là trên đường một tiểu khối chướng ngại vật. Không cần thiết quá để ý, nghĩ như vậy suy nghĩ. Tần Nguyệt đột nhiên cảm thấy phong cách không đúng. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình vẫn là không có như vậy đại độ lượng. Không có nhìn đến Bạch Vi Lan quá đến không hảo thật mẹ nó không vui. Ít nhất muốn cho nàng nhìn đến đối phương xui xẻo. Nàng mới có thể thư thái an tâm yên tâm ni hảo đi. Lúc này nàng chính là tưởng trở về nhìn xem nhân gia xui xẻo. Không xui xẻo nàng cũng có thể chế tạo một chút xui xẻo đưa đi. Tưởng khai Tần Nguyệt vui sướng đem suy nghĩ thu hồi. Lọt vào trong tầm mắt chính là phía trước cách đó không xa biểu tình có điểm ngốc manh Huyền Nguyệt. Hắn ngoan ngoãn đi theo Trì Ly phía sau. Nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu bộ dáng ở trong đêm đen ánh lửa minh minh diệt diệt làm nổi bật hạ. Nhiều điểm ái muội ấm áp hương vị, quỷ dị, Tần Nguyệt nhìn hai người gắn bó bên nhau bóng dáng. Đột nhiên nghĩ đến, mùa xuân thời điểm nàng gieo sô ta Huyền Nguyệt dưa chuột, mùa thu thời điểm ven đường Trì Ly cúc hoa thiển mặt thông đồng. Ân, đều là một cái đội, đây là muốn tự công tự thụ đâu, vẫn là tự công tự thụ. Nhạy bén nhận thấy được một cổ không có hảo ý tầm mắt. Huyền Nguyệt gương mặt tươi cười vừa thu lại, khuôn mặt nhỏ một banh, ánh mắt nguy hiểm hướng tới bên kia nhìn lại, nhìn thấy ý cười doanh doanh người nào đó về sau, chỉ dùng 0.1 giây thời gian nháy mắt quyết định không có phát hiện. Cúi đầu đi mau, cùng thời gian, cầm quân đội phân phát lọc thủy trở về Trì Ly nhìn đến phía trước đột nhiên nụ cười giả tạo lên Tần. Nguyệt thình lình đánh cái dùng mình, đội trưởng lại suy nghĩ cái gì? Lần trước Tần Nguyệt như vậy âm trầm trầm cười lúc sau bọn họ mọi người hoàn toàn lĩnh ngộ làm. Người muốn thành thật, dương ngoài muốn tìm đối tượng, ai biết được tuyết triệt vuốt ve trắng nõn làn da thượng chưa lùi ư thanh. Tê mỏi, thế giới này quá hắc ám, quả thực chính là sinh hoạt ở sống sờ sờ sợ hãi phiến bên trong. Mặt khác đều không phải vấn đề. Người này xử lý như thế nào? Hồng Cơ chỉ ngón tay, ở ra sức xoa cửa sổ xe nam nhân bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Tức khắc cảm giác không hảo, Huyền Nguyệt yên lặng nhìn bên kia càng thêm ra sức cuồng sát pha lê nam nhân liếc mắt một cái. Lại yên lặng thu hồi ánh mắt, cúi đầu vuốt ve hắn rối gỗ hoa hoa. Kỳ thật, cái này nửa đường thêm tiến vào nam nhân không được hoan nghênh là có lý do. Hắn có một cái đặc biệt tìm đường chết kỹ năng, miệng quạ đen, từ hắn thêm tiến vào bắt đầu, mỗi một câu nói liền có một người xui xẻo, tuy rằng vấn đề lớn không có vấn đề nhỏ lại là không ngừng. Từ Trì Ly cầm Huyền chặt đứt, Hồng Cơ chén rượu nát, Tuyết Triệt đồ ăn rớt, Bắc Diễn móc treo chặt đứt, Khúc Linh vịt miệng mũ bị thổi bay, cố tình hắn kỹ năng ly nguyền rủa còn có rất dài một khoảng cách. Dầu ria dị năng, chỉ có thể mang đến phiền toái vô số, cuối cùng vẫn là Khúc Linh giơ tay lên, một tiểu khối lĩnh vực trực tiếp giống như dán bố giống nhau phong bế hắn toái toái niệm miệng. Đoàn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ nó, cuối cùng an tĩnh, hảo đi, Từ Đổi Vị tự hỏi góc độ tới nói, thật vất vả thức tỉnh rồi dị năng, còn không có tới kịp mặc sức tưởng tượng tương lai liền phát hiện hiện thực bi thảm đến không đành. Lòng làm người nhìn thẳng, là rất làm người đồng tình, nhưng là, này không thể thành lập ở tai họa bọn họ một phen cơ sở thượng. Hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao đêm đội trưởng không ở là lúc đem hắn kéo ra tới hành. Hung một đốn, được rồi, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại muốn lên đường, Tần Nguyệt vỗ vỗ tay nói. Đã biết, thưa thớt trả lời thanh, trong một góc bị không có hảo ý ánh mắt đảo qua miệng rộng ca hung hăng run lên. Mama, địa cầu thật đáng sợ, ánh trăng xuyên qua hắc ám, cỏ dại khắp nơi sinh trưởng, mỏng manh tiếng gió như là kéo dài hơi tàn dẫy dụa thanh. Ở ghế điều khiển phụ thượng nghỉ ngơi Tần Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt thanh lãnh nhìn phương xa, mở ra cửa xe đi xuống. Nàng hai chân mới rơi xuống đất không bao lâu, phía sau lại vang lên mở cửa xe thanh âm ni có cái gì lại đây. Ân, bên trong xe những người khác nhìn Tần Nguyệt cùng Bắc Diễn đã xuống xe. Không chút nào lo lắng tiếp tục híp mắt ngủ, dù sao có việc bên ngoài tổng hội tới gọi người. Miệng rộng ca rõ ràng cảm giác được phía trước không khí không đúng. Nháy mắt gian đại gia lại các ngủ các, hắn bất an đem tầm mắt ra bên ngoài chuyển đi, người đều là có tự mình hiểu lấy. Hắn là cái không có đại bản lĩnh, mà thế có thể sống lâu như vậy toàn dựa vào tâm tư tỉ mỉ tiểu tâm hành sự. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Miệng rộng ca đem đầu hướng hữu phía trước chuyển đi. Có thể thấy trong bóng đêm có cái điều trạng vật ở uốn lượn đi trước. Thao, hắn đảo hút một hơi, muốn hay không như vậy xui xẻo a, biến dị mãng thứ này đều bị đụng vào hắn. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, liền thấy Bắc Diễn vẫy vẫy tay, thực vật sinh trưởng tốt, Tần Nguyệt búng tay gian, ngọn lửa phi thiên, kia chỉ cự mãng còn không có tới cấp tới gần đã bị thực vật quấn quanh thượng. Tiếp theo ngọn lửa thuận thế vây quanh nó. Không bao lâu, mùi thịt chưa bao giờ hoàn toàn đóng lại cửa sổ xe phiêu tiến vào. Bá, bên trong xe người toàn mở ra đôi mắt, lóe hợp kim titan mắt chó. Thủ hạ lưu xa, Tuyết Triệt liếm liếm môi, đột nhiên đứng thẳng thân thể, mở cửa xe liền đi xuống. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu thêm cơ mà ni, chỉ ly cười tủm tỉm đối với hoảng sợ quá độ miệng rộng ca nói. Người sau không biết nghe không nghe đi vào, dù sao là dọa choáng váng thẳng gật đầu, ai nha nha, lãng phí là đáng xấu hổ, đưa tới cửa đồ ăn nhất muốn quý trọng hồng cơ nhếch lên miệng vứt cái hôn gió cấp đống lửa. Ngài, nhìn Tuyết Triệt nhanh nhẹn dùng hư vô đem cự mãng vớt lại đây. Chỉ ly trong tay phủng ra một chồng mâm, Khúc Linh cầm hai bình gia vị liêu cúi đầu nghiêm túc lựa chọn. Huyền Nguyệt rối gỗ hoa hoa đã xách theo một phen so nó còn đại đại đao vọt qua đi. Tần Nguyệt yên lặng tiêu diệt hòa, này đàn đồ tham ăn, muốn hay không như vậy mất mặt a? Chờ nhóm người này người hưng phấn mà đem mãng xà lột ra thiết thịt nướng BBQ hảo sau. Bọn họ mới ý thức được đội trưởng còn hắc mặt đứng ở trong gió hỗn độn tuần tra đội phía trước. Lười biếng gì đó quá rõ ràng. Thế cho nên hiện tại như thế tích cực đem sự làm tốt quá phả mặt có hay không? Chúng ta vừa rồi chỉ là quá mệt nhọc, thật sự không phải quá lười. Tuyết Triệt một phen kéo qua ngồi xổm hắn bên cạnh ngoan ngoãn Huyền. Nguyệt, chỉ vào nhân ra mắt nhỏ nói. Xem hắn chân thành tha thiết mắt nhỏ sẽ biết, Tần Nguyệt khinh thường nói. Các ngươi còn có chân thành tha thiết mắt nhỏ sao? Thiếu cấp lão nương giả ngu, đều là quậy với nhau. Ai không biết ai a? Nữ nhân sinh khí lão đến mau, hồng cơ dùng tay phiến phiến nướng thịt rắn. Nghe chóp mũi nồng đậm hương khí, vẻ mặt thèm dạng nói. Đêm nay thật là quá hạnh phúc, được rồi. Chờ hạ chính mình quét thước sạch sẽ, Tần Nguyệt đuổi đi tuần tra đội người về sau. Lập tức chui vào trong xe bổ miên, nhìn tình huống này phỏng chừng bọn họ còn muốn làm ầm ĩ một thời gian. Yes, Madame Monster, không thành vấn đề. Mỹ nữ, đội trưởng nói quét thước sạch sẽ tự nhiên không phải mặt thế trước quét thước sạch sẽ. mà là muốn đem phiền toái cấp xử lý. Tỷ như nói không thể làm hương vị phiêu đi ra ngoài dẫn ra mặt khác săn thực giả. Không thể lưu lại dấu vết rước lấy phiền toái. Đối với này đó, bọn họ có thể nói là thuần thục đến cực điểm. Kết thúc là một giây sự tình. 100% không lưu có một chút dấu vết. Hô, còn hảo đội trưởng chưa nói cái gì, Tuyết Triệt cắn một mồm to thịt rắn. Ta ra 50 xuyến thịt rắn đánh đố. Trước kia trong TV tiểu yêu tinh nhóm đều là bị hòa thượng cấp niệm chết quân không thấy. Nhiều ít đầu chọc lấy lại nhảy chi công. Dòng dài khả năng, không ngừng chi tinh thần sống sờ sờ đem yêu tinh niệm đến đầu đau muốn nứt ra. Dục sinh dục tử, được rồi, đội trưởng lại không phải rắn độc mãnh thú, nàng mới sẽ không nhiều lời một câu lãng phí miệng. Lưỡi đâu, Bắc Diễn ôn nhu cười đem thịt nướng đưa cho Huyền Nguyệt. Đội trưởng đương nhiên không phải rắn độc mãnh thú. Người gặp qua như vậy như bức rắn độc mãnh thú sao? Tuyết Triệt ăn thịt còn tưởng tiếp tục bát quái. Hồng Cơ ho khan một tiếng nói. Nhỏ giọng điểm, đội trưởng nghe được đến, một ngữ ra. Bốn phía im miệng, quá kiêu ngạo, nhất thời quên mất đội trưởng so với bọn hắn cấp bậc cao sự thật có hay không? Thịt rắn không tồi ha. Tay nghề cũng không tồi, phía trước cho chúng ta biết ngày mai muốn đi đâu nói. Chờ hạ chào cái tuần tra hỏi hạ đi, chính là. Đều tuần tra cư nhiên không phát hiện như vậy nguy hiểm biến dị thú ở chạy loạn. Vạn nhất dọa đến tiểu bảo bảo nên làm cái gì bây giờ? Trong xe nhắm mắt dưỡng thần Tần Nguyệt đầy đầu hắc tuyến. Thân nhóm, bùn nhóm đủ rồi, còn có thể lại trợn mắt nói dối một chút sao? Trong bóng đêm tàn phá trên nhà cao tầng, một bóng hình giật giật, thẳng tắp từ chạy vượt rào thượng thả người nhảy xuống, mấy cái phập phồng sau liền từ phía trên xuống dưới. Hắn thong thả đứng lên vỗ vỗ tay. A, không nghĩ tới như vậy một chi phá trong đội ngũ cư nhiên còn cất giấu cao thủ. Thật là thú vị a. Ha ha ha, nguyên bản hắn chỉ là muốn bắt một con sủng vật ngoạn ngoạn. Kia biết này chạy quá nhanh. Ai ai ai, tính, vẫn là đứng đắn sự quan trọng a. Cố chủ gì đó thật là quá chán ghét. Nam nhân lẩm bẩm đơn giản cười nhỏ nhi đi phía trước đi. Chống đỡ ở sau đầu một bàn tay thượng hắc con rơi đồ án như ẩn như hiện. Lâm thành tây ngoại ô ngoại, 6 gã dị năng giả chật vật chạy tiến một vật kiến trúc. Bọn họ khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không có tang thi sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Hoài xoa xoa lên men cánh tay phải, mở miệng nói, hơi lan, kia kiện đồ vật bắt được không có, như vậy nguy hiểm sự về sau cũng không dám làm, còn hảo đem tang thi triều dẫn hướng về phía Lê Thành trong phạm vi. Bằng không chúng ta đã có thể thật chơi xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bạc cánh tím vũ ném một viên địa lôi, cảm tạ cười chân ném một viên địa lôi. Cảm tạ minh toái thượng tiên ném một viên địa lôi. Hết chương.